Mãng Hoang Kỳ, chương 1493, góc truyện audio.com, đám An Thần Đế quân tộc sinh mệnh Vĩnh Hằng cũng hết hồn. Chủ động giết đến Phi Tuyết Ma Cung, vì tộc Vĩnh Hằng đang điên cuồng điều tra tung tích của Kỳ Ninh, muốn giết hắn và cướp lại cây vạn kiếp thánh huyết quả đặc biệt. Bắc Minh đạo quân bị gì vậy? Khùng rồi sao? Hay hắn có cái gì dựa vào? Nhưng hắn dù sao chỉ là một đạo quân, đối phương là một trong tám thánh thành. Đi mau, mau chạy tới xem. Ta đi ngay, Kỳ Ẩn Đế quân lập tức chuẩn bị xuất phát, An Thần Đế quân luôn tọa trấn Vĩnh Hằng quốc gia cũng dục dịch sắp xếp pháp thân đi cùng. Pháp thân của ta sẽ đi với ngươi, ta muốn ở khoảng cách gần nhìn xem Bắc Minh đạo quân làm gì. Tin tức truyền khắp Vô Tận Cương vực, ba chúa tể, một số đế quân khác, số ít đế quân luôn ẩn cư hiếm khi lộ mặt, điệu thấp không danh tiếng đều tò mò chạy tới. Bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe có đạo quân dám khiêu khích thế lực một trong tám thánh thành, bọn họ tò mò nên chạy đến xem. Nhưng khoảng cách quá xa, muốn đến nơi cần chút thời gian. Một đế quân khuôn mặt xấu xí chân mày sụp xuống quá to. Thật là cuồng vọng, bằng vào ngươi còn mơ hơn 20 đế quân chúng ta liên hợp đối phó với ngươi. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết trong vòng tay của chúng ta. Mơ hơi đẹp, đám Vĩnh Hằng đế quân cổ xưa nhìn thiếu niên áo trắng ở phía xa, rất là coi rẻ. Nếu bọn họ liên hợp dù có giết chết Kỳ Ninh cũng mất hết mặt. Những đế quân tuổi thọ Vô Tận cực kỳ xem trọng mặt mũi. Phi Tuyết Thành chủ cười nhạt, dù ngươi chết cũng không có tư cách khiến hơn 20 đế quân chúng ta cùng ra tay. Phi Tuyết Thành chủ nhìn một đế quân có đôi cánh đen đứng gần mình, truyền âm. Hắc Hủ huynh, Giả Tuyền đế quân chết trong tay Bắc Minh đạo quân, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ kém hơn ta một chút. Đặc biệt là huyễn thuật của hắn, phỏng chừng Giả Tuyền đế quân chúng huyễn thuật nên mới chết trong tay hắn. Huynh bẩm sinh am hiểu khống chế ảo cảnh, chắc không sợ huyễn thuật tâm lực của hắn. Huynh hãy ra tay đi thăm dò hư thực của Bắc Minh đạo quân. Hắc Hủ đế quân nheo mắt bắn ra tia sáng lạnh. Được, Phi Tuyết Thành chủ truyền âm cho lão nhân mặc áo đỏ máu đứng gần song song với mình. Huyết Vân huynh, thực lực của Bắc Minh đạo quân chỉ kém hơn ta một chút. Bản tôn của ta đang ở bên ngoài, đang chạy về, pháp thân ta đây không có binh khí tốt, chỉ e không đấu lại Bắc Minh. Trong đám đế quân chúng ta chỉ có huynh là có thể ngay mặt đánh bại hắn, nên đối phó Bắc Minh thế nào tùy ý Huyết Vân huynh quyết định. Huyết Vân đế quân là một lão già rất ủng hộ Phi Tuyết Thành chủ, thực lực ngang ngửa Phi Tuyết Thành chủ. Huyết Vân đế quân hỏi, hắn không có thân bất tử. Phi Tuyết Thành chủ trả lời chắc chắn, không có, lần trước Phi Tuyết Thành chủ dùng báu vật giết Kỳ Ninh, khi đó hắn chưa lộ ra thủ đoạn thân bất tử gì. Ở trong mắt Phi Tuyết Thành chủ thì Kỳ Ninh không có thân bất tử, chưa từng nghe nói có ai dựa vào kiếm đạo luyện ra thân bất tử. Phi Tuyết Thành chủ không biết rằng kiếm đạo rất khó luyện ra thân bất tử, nhưng mọi thứ đều chừa một đường cơ duyên. Khi trung cực kiếm đạo của Kỳ Ninh đến đệ tứ trọng thì hắn có thủ đoạn thân bất tử. Thân vô ảnh, Huyết Vân đế quân gật đầu nói. Nếu hắn không có thân bất tử thì tin chắc giết được hắn. Phi Tuyết Thành chủ truyền âm. Ta cho Hắc Hủ đế quân lên trước, huynh hãy xem kỹ hư thực. Góc truyện audio.com của hắn, Huyết Vân đế quân đồng ý. Được, đám Vĩnh Hằng đế quân chỉ đứng yên đã làm vô số tu hành giả sợ hãi, nhưng Kỳ Ninh không quan tâm. Một giọng nói lạnh băng vang lên, Bắc Minh đạo quân, là ngươi giết Giả Tuyền huynh. Một đế quân dị tộc mặt mũi xấu xí có cánh đen bay ra, tràn ngập sát khí. Giọng Kỳ Ninh vang vọng mỗi góc ảnh chiếu thế giới. Đúng, ngươi là Hắc Hủ đế quân, cũng muốn chịu chết giống Giả Tuyền đế quân. Hắc Hủ đế quân, nói theo cách ở tam giới thì là yêu quái. Hắc Hủ đế quân vốn là một dị tộc phi cầm, bẩm sinh thích ăn thịt thối, tâm tính tà dị, thích làm nhất là giết chóc vô số sinh linh, khiến thịt mục nát mục tới mức độ nào đó gã mới ăn. Hắc Hủ đế quân giết chóc không vì cái gì khác hơn là ăn, ma đầu như thế dĩ nhiên chọc nhiều tu hành giả gai mắt muốn truy sát. Hắc Hủ đế quân cũng dựa vào Phi Tuyết Ma Cung. Hắc Hủ đế quân tức giận quát, chỉ bằng vào ngươi, chịu chết đi. Kỳ Ninh lắc người biến ra ba đầu sáu tay cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Hừ, Hắc Hủ đế quân biến ra xương khói đen thổi quét thiên địa, khói đen thẳng hướng Kỳ Ninh. Đây không đơn giản là thân bất tử, cũng là một loại thủ đoạn công kích Hắc Hủ đế quân sở trường nhất. Hễ bị khói đen đụng vào thì dù là đỉnh đạo quân cũng không chịu nổi, sẽ mục nát thành nước ngay. Hơn nữa trong sương mù đen chứa ảo cảnh đáng sợ, khiến kẻ địch mỉm cười không chống cự, chủ động chịu chết trong ảo cảnh. Bắc Minh đạo quân và Hắc Hủ đế quân đánh nhau. Hắc Hủ đế quân là một Vĩnh Hằng đế quân cực kỳ đáng sợ, đỉnh đạo quân cũng không dám chọc vào hắn. Vô số tu hành giả trong thánh thành quan sát, cùng với tiếng quát lạnh của Kỳ Ninh, chấn, ảnh chiếu thế giới giấu kín uy năng, một phần bao phủ quanh khói đen chợt bùng nổ uy năng. ảnh chiếu thế giới cường đại như lồng giam nhốt khói đen lại làm tốc độ bay giảm mạnh ngay. Chết đi, sáu bóng kiếm như sóng triều với khí thế hủy thiên diệt địa, vô số sóng nước kiếm triều càn quét những khói đen. Khói đen làm vô số đạo quân sợ hãi, có độc ăn mòn rất đáng sợ, có công hiệu ảo cảnh cực kỳ lợi hại, nhưng khi thân bất tử trừ bất lực công kích thì còn kém hơn Dạ Tuyền đế quân một bậc. Hắc Hủ đế quân tuyệt vọng phát ra tiếng hét kinh khủng. Không, khoảnh khắc cái chết đến Hắc Hủ đế quân thầm hối hận, còn oán trách Phi Tuyết thành chủ. Là Phi Tuyết thành chủ nói huyễn thuật của Bắc Minh rất lợi hại nhưng thực lực kém hơn gã một chút. Hắc Hủ đế quân tự tin thực lực của gã có thể đỡ mấy chục chiêu của Phi Tuyết thành chủ, nhưng vừa đụng độ Bắc Minh đạo quân đã tiêu diệt gã, ở đâu ra kém hơn Phi Tuyết thành chủ một chút. Rõ ràng là mạnh hơn Phi Tuyết thành chủ rất nhiều. Vèo, thân thể khói đen của Hắc Hủ đế quân tan biến dưới bóng kiếm của Kỳ Ninh. Hắc Hủ đế quân thành đế quân thứ hai chết dưới kiếm của Kỳ Ninh trong buổi trình diễn bộc lộ mũi nhọn. Tất cả nhẹ nhàng như gió mây. Cách chương.